Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1475, toàn cầu chấn kinh. Ba càng, giống, kim cương, trong vài giây, hoàn thành song sát, nó đứng ngạo nghễ đại địa phía trên, cao ngẩng lên đầu lâu, hai tay điên cuồng vỗ vỗ lấy bộ ngực. Thể hiện nó vương giả hùng phong. Sau đó, nó liền nghênh ngang đi, căn bản không có đi xem hai đầu cự hình Skullcrawler, lười đi nhìn này Skullcrawler thi thể, để lại cho người xem một cái cao lớn vô cùng bóng lưng. Biến mất ở đám kia núi giữa, tiêu sái tới, cuồng bạo làm, lại để lại cho người xem một cái vô cùng tiêu sái bóng lưng. Cái này liền là kim cương, quan truyền bá đi. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, tốt, Dương tiểu muội gật đầu, trực tiếp quan rơi phát sóng trực tiếp. A, thế nào quan, mỹ nữ, khác quan A, không cần quan A, khiến ta lại nhìn một chút kim cương. Thế nào đột nhiên quan truyền bá, mẹ, ta còn không có nhìn đủ đây, khác dạng này A, cầu cầu ngươi. Khiến ta lại nhìn một chút kim cương. Ta đã yêu kim cương. Trực tiếp gian, lại một lần tăng vọt. Bất quá, Dương Tranh đã mang theo ba nữ, trực tiếp một cái thuấn di, đến kim cương dừng lại sơn cốc, đến mức phát sóng trực tiếp. Trước vẫn ở một bên, nhanh 3 triệu người khí. Cái này đều quan truyền bá. Thật là tùy hứng, cái này trực tiếp gian ta đặt mua. Chờ lấy lần sau chiếu. Quá điều. Kim cương thực tế là quá điều. Mẹ, trên địa cầu nguyên lai còn có cường đại như vậy tinh tinh. Kim cương, thế mà lại công phu. Các ngươi nói, kim cương có khả năng hay không là tôn ngộ không? Người Saiya nguyên hình không phải liền là đại tinh tinh sao? Thật có khả năng. Kim cương có khả năng là người Saiya à? Dám người Saiya, kim cương rõ ràng là bởi vì Khô Lâu đảo ngăn cách với đời. Hoàn cảnh cùng tiền sử hoàn cảnh không sai biệt lắm, mới sinh ra biến dị loài, cùng người ngoài hành tinh có cái dám quan hệ a. Mặc dù trực tiếp gian quan, bất quá nhân khí cũng không có rơi bao nhiêu, ngược lại còn tại tăng trưởng, mà mưa đạn vẫn là soát bình trạng thái. Người xem tại nhìn quái thú đại chiến sau, đối trò chơi khác phát sóng trực tiếp loại hình, hiện tại đều tạm thời không có hứng thú, chờ đợi lần tiếp theo chiếu, đến mức cái khác ngoài trời, thì là hoàn toàn không có hứng thú. Cái khác ngoài trời cùng cái này trực tiếp gian ngoài trời so sánh, quá mẹ nó không có ý nghĩa. Trên thực tế, cái này trực tiếp gian, trừ hoa hạ người xem bên ngoài, còn rất nhiều người ngoại quốc, mặc dù xem không hiểu tiên đoán, bất quá nhìn quái thú đại chiến vẫn có thể nhìn hiểu. Ban đầu, cái này trực tiếp gian chỉ có hoa hạ người, về sau theo lấy nhân khí tăng vọt, còn lại quốc gia người cũng chú ý tới cái này trực tiếp gian. Nhao nhao tràn vào trực tiếp gian, cho tới bây giờ, đều còn có không ít biết tiếng Trung người nước ngoài tiềm phục tại trực tiếp gian, nhìn xem hoa hạ bạn trên mạng đối quái thú đại chiến phân tích. Bọn họ cũng muốn trở về viết báo cáo, viết tin tức, kim cương quái thú đại chiến, kim cương biết võ công, ngày mai khẳng định lên đầu đề. Thí thoại, những tên kia, không biết có thể hay không viết trực tiếp gian 1 nam 3 nữ. Ta cho tới bây giờ có 8 thành nắm chắc. Có thể khẳng định cái kia không có lộ mặt duy nhất nam nhân liền là ngày kia buổi tối bắt đầu võ quán cái kia vô địch bóng lưng. Kim cương võ công nhất định là cái kia cao thủ tuyệt thế dạy. Mẹ, cho tới bây giờ ta đều có chút không dám tin tưởng, kim cương thế mà lại kim trung cháo. Kim cương dùng kim trung cháo đánh bay 2 đầu cự hình Skullcrawler hình ảnh, lão tử đời này đều quên không? Quá bá khí, quả thực cùng điện ảnh trong Hỏa Vân Tà Thần giống nhau như đúc. Đúng vậy a, lão tử còn cho rằng nhìn thấy hỏa vân tà thần đây. Há lại chỉ có từng đó là kim trung cháo. Trừ kim trung cháo, còn có hầu quyền, ngũ hành quyền bên trong hầu quyền. Hoa, như vậy điếu, 6666, ngoặc kép chấm chấm, còn chưa tới ngày thứ hai, liền tại trực tiếp gian quan rơi mấy phút đồng hồ sau. Các đại tin tức truyền thông đều sẽ khô lâu đảo quái thú đại chiến, thả lên đầu đề vị trí. Hoa Hạ thần bí chủ bá phát sóng trực tiếp khô lâu đảo quái thú đại chiến. Xưa nay chưa từng có đại chiến. Nhân gian quái thú đến tột cùng chém giết. Là vận mệnh an bài. Vẫn là thế gian ngẫu nhiên. Lại nhìn tên nhà động vật học phân tích kim cương sự kiện. Kim cương, dùng thật là võ công sao? Kim trung cháo, hầu quyền, nếu như kim cương biết võ công. Kim cương thỉnh xưng hô là nó là hầu vương. Người say ya hàng lâm khô lâu đảo, Tôn Ngộ Không lộ ra nguyên hình. Là Hoa Hạ người bồi dưỡng kim cương sao? Hoa Hạ người âm mưu khô lâu đảo kim cương. Kim cương biết võ, không ai ngăn nổi. Khô lâu đảo quái thú đại chiến, Hoa Hạ người vì cái gì có thể toàn trình phát sóng trực tiếp ra tới? Hắc thủ sau màn là ai? Khô lâu đảo trung cực bí mật đến tột cùng là cái gì? Internet tin tức cũng tốt, TV tiết mục cũng tốt. Các quốc gia liên quan tới khô lâu đảo, liên quan tới kim cương tin tức đều nổ tung. Cho dù là người bình thường, không nghĩ tiếp xúc phương diện này tin tức cũng tránh không. Bởi vì một mở TV, vừa mở ra điện thoại, một mở máy vi tính ra, đẩy đưa tin tức loại hình đều là kim cương, còn có bằng hữu vòng blog loại hình cũng đều tại hàn huyên kim cương. Kim cương không chỉ có là hòa, càng là chấn kinh toàn cầu. Liền hỏi ngươi, một đầu sẽ Hoa Hạ võ công, sẽ kim trung cháo, sẽ hầu quyền kim cương, ngươi có sợ hay không? Mà còn, cái này có khả năng chỉ là kim cương triển lộ một góc. Không chừng còn sẽ cái khác võ công đây. Nếu là biết cái khác võ công, sẽ là võ công gì đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.